Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân của tác giả Lâm Địch Nhi qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 21 giờ trên kênh Truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 61, câu chuyện. Hôm sau, bàn làm việc của Trung Tấn bị chuyển từ khoa giám sát và điều tra sang phòng tư liệu. Trước trước sau sau cộng lại, cô đã ở khoa giám sát và điều tra vừa đúng nửa năm. Công việc trong tay được bàn giao cho một đồng nghiệp khác, trong khoa cũng không bổ sung thêm máu mới nào. Mục Đào đen mặt, muốn đi tìm viện trưởng, nhưng Trung Tấn đã ngăn cản. Từ ngày được điều đến phòng giám sát, Mục Đào cực kỳ bảo vệ cô. Tuy bản thân là cây ngay không sợ chết đứng, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, có một số việc sẽ trở nên không thể nói rõ được. Trí tưởng tượng của con người vẫn luôn phong phú. Trung Tấn kính trọng Mục Đào, càng quan tâm hình tượng của anh hơn cả bản thân anh. Tôi sẽ không bỏ qua vụ án kia. Lúc rời đi, cô nói với Mục Đào. Lần đầu tiên Mục Đào có cảm giác Trung Tấn không hề yếu đuối như vậy. Tôi biết, nhưng cô phải tự bảo vệ bản thân, đừng đi gặp Thang Thần Phi một mình. Anh dặn dò. Trung Tấn im lặng suy nghĩ. Trong phòng tư liệu có 4 người, 3 nữ 1 nam, thái độ với Trung Tấn không lạnh không nóng. Văn phòng vừa thay một số tủ hồ sơ mới, công việc của Trung Tấn là đăng ký lại tất cả thông tin và nhập vào máy tính. Công việc này rất nhiều, đoán chừng phải ít nhất nửa năm mới có thể hoàn thành. Ưu điểm là Trung Tấn không cần giao tiếp với ai cả, vô cùng yên tĩnh. Chuyển đổi vị trí công tác, Trung Tấn không nói bất kỳ ai, kể cả Lăng Hãn. Hiện tại công việc của cô đã cố định, dư ra rất nhiều thời gian để ở cạnh anh, đây thực sự là điều mà cô muốn nhất vào lúc này. Tài ông mất ngựa, họa phúc khó lường. Lăng Hãn không khiến Trung Tấn lo lắng nữa, dường như thái độ của anh trở nên vừa tích cực lại vừa cởi mở. Vệ Lam không gửi fax đơn thuốc từ Bắc Kinh đến đây mà nhờ một chuyên gia về bệnh tâm thần ở Ninh Thành tái khám giúp Lăng Hãn. Vị chuyên gia kia mở một nhà trị liệu kiêm bệnh viện an dưỡng ở Giang Bắc. Trung Tấn lái xe cùng Lăng Hãn qua đó. Đi qua cầu Giang Đại, giao thông khá tắc nghẽn. Lăng Hãn nhìn vào một tòa nhà mới xây sừng sững cách đó không xa nói. Đó là Lâm Giang Uyển, dì đã mua nhà ở kia. Trung Tấn mỉm cười. Hai người đã gặp nhau rồi sao? Đúng vậy, cũng không tiếp đón gì thật tốt. Cô đã biết chuyện Phương Nghi đến phòng nhỏ, nhưng cô muốn Lăng Hãn chủ động nhắc tới. Cách đây vài ngày, Phương Nghi cũng đã đưa cô đến Lâm Giang Uyển. Trung Tấn đứng bên bờ sông nhìn bầu trời xám xịt, ánh nắng ẩn nấp rất sâu. Nước sông có vẻ đục ngầu, vài chiếc thuyền hàng đan xen chạy qua, hai bên bờ là những đám cỏ lau xanh lắc lư theo gió. Tất cả những điều này vô hình chung làm tăng sự sống động trên mặt sông. Cô xoay người lại, ba chữ Lâm Giang Uyển mà giáo sư Lôi viết được treo cao ở giữa cổng tiểu khu. Thể chữ đồ sộ nhưng không mất đi vẻ tuấn dật và hùng vĩ. Phương Nghi dán mắt lên ba chữ kia đắc chí. Khi đó, mẹ liếc mắt một cái thì nhìn chúng nơi này, không ngờ còn có một cơ duyên như vậy. Bà vô thức toát ra một phong thái yêu kiều. Trung Tấn vội vàng quay đầu nhìn nước sông. Phần chính của Lâm Giang Uyển đã đóng nắp, hậu kỳ sẽ khẩn cấp tiến hành xanh hóa và trang trí. Cô gái ở bộ phận bán hàng nhiều lần cam đoan chỉ 3 tháng nữa là có thể giao phòng. Anh thích môi trường ở đây không? Xe đằng trước bắt đầu nhúc nhích. Lăng Hãn nhẹ nhàng nói. Tại sao không thích chứ? Cứ như một giấc mơ vậy. Trung Tấn không kiềm chế được, sống mũi cay cay. Phòng làm việc hướng ra sông Trường Giang. Khi nào viết luận văn mệt mỏi, anh có thể đứng trên ban công, vừa có gió sông thổi, vừa ngắm mặt trời mọc rồi lặn, ngắm 4 mùa lần lượt thay đổi. Mùa xuân đến, chúng ta lại về An Trấn ngắm hoa cải vàng. Có chút nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, Trung Tấn ngượng ngùng nói. Đừng để ý đến em chỉ là đang rất vui. Lăng Hãn ngoài người qua hôn lên tay Trung Tấn. Trại an dưỡng rất vắng vẻ, vài người mặc đồ bệnh nhân đang tản bộ dưới bóng cây, ngoại trừ ánh mắt dại ra, nhìn qua không khác gì người bình thường. Chuyên gia để Trung Tấn ngồi đợi ở bên ngoài. Lát nữa, tôi sẽ báo cho cô biết tình huống cụ thể. Nếu cô ở bên cạnh, áp lực tâm lý của anh ấy sẽ tăng mạnh. Trung Tấn gật đầu. Rất nhiều bức tranh phong cảnh được treo trên tường ở tầng dưới. Trung Tấn thưởng thức từng bức một. Có người đàn ông trung niên đang cầm một hòm thuốc từ bên ngoài đi vào, chảy rất nhiều mồ hôi. vì tay hơi trơn nên ông ta không nhấc hòm thuốc lên được. Trung Tân tiến đến giúp ông ta cầm lên, ông ta nói cảm ơn rồi đưa hòm thuốc vào kho chứa. Ông ta vừa lau mồ hôi vừa hỏi, cô là người nhà bệnh nhân à? Trung Tân gật đầu. Trong mắt người đàn ông lộ ra sự đồng tình. Rất vất vả nhỉ? Không có, tôi cảm thấy hạnh phúc, bệnh nhân ở đây dường như không nhiều lắm. Ông ta nói thêm, mấy người cô thấy đều có bệnh tình nhẹ hơn, đa số bị nhốt ở trong, cô muốn vào xem một chút không? Trung Tấn lắc đầu. Mỗi người bọn họ nếu như phần tử khủng bố vậy, không biết có thể làm ra chuyện đáng sợ gì. Người nhà đưa bọn họ đến đây coi như vơi đi nỗi băn khoăn. Có vài người vào đây thì không ra ngoài nữa. Trung Tấn cảm thấy lòng buồn bã. Thời gian chờ khá lâu, vượt xa những gì mà Trung Tấn tưởng tượng. Thời gian từng giây từng phút như đá mài, mài mòn dây thần kinh của cô, cũng mài mòn sự kiên nhẫn của cô thành một mảnh giấy. Là loại giấy mỏng, dùng bút máy vạch nhẹ một nét, liền móc ra lông tơ nhỏ. Rốt cuộc, Lăng Hãn cũng từ trên lầu đi xuống. Y tá dẫn anh đi lấy thuốc, Trung Tấn đi vào văn phòng của chuyên gia. Chuyên gia đứng cạnh cửa sổ, hai tay đan vào nhau. Tình huống của anh ấy rất tốt, tốt đến mức tôi cảm thấy bác sĩ vệ đã khoa trương bệnh tình. Trong lòng Trung Tấn vui vẻ. Tuy nhiên vẫn còn một loại tình huống, cô từng nghe câu ngạn ngữ Trung Quốc, cửu bệnh thành y chưa? Anh ấy thuộc loại bệnh nhân biết rõ bệnh tình của mình, có thể anh ấy đã học được cách che giấu bệnh tình và biết làm thế nào để đối phó, chẩn đoán của bác sĩ. Ngược lại, hiệu tính kháng thuốc trong cơ thể anh ấy rất mạnh, không có tác dụng nhiều. Anh ấy hoàn toàn dùng ý chí để chống lại căn bệnh này. Chuyên gia nói thêm như vậy. Đây là một chuyện tốt hay chuyện xấu? Chuyên gia mơ hồ trả lời. Anh ấy vẫn là một bệnh nhân. Trung Tấn lại lo lắng. Chúng ta có thể làm gì? Đừng gây áp lực cho anh ấy, hãy sống thật tốt. Chuyên gia nắm lấy tay Trung Tấn. Anh ấy là bệnh nhân kiên cường nhất mà tôi từng gặp. Đúng vậy, tôi rất tự hào về anh ấy. Trung Tấn thổn thức. Chuyên gia tiễn Trung Tấn xuống lầu, Lăng Hãn đang xách túi thuốc đứng đợi cô, khuôn mặt anh như một bức tường bịt kín, không nhìn thấy một khe hở nào, không buồn, không vui, càng không có kích động hay lo âu. Có khi là một loại bình thản, như nước tĩnh, như sắt lạnh, không có một chút hơi thở. Lăng Hãn đi tới sát tay cô, khi tay kề tay, anh cảm giác được lòng bàn tay Trung Tấn đầy mồ hôi. Ngón tay anh vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay cô, hai người nhìn nhau cười. Ồ, bọn họ đến rồi. Chuyên gia bước nhanh xuống bậc thang, có hai chiếc xe đang đỗ cạnh khóm hoa sâm bụt nở rộ. Một chiếc xe CMB cỡ nhỏ chở người, một chiếc xe là vận tải lớn chở hàng. Công nhân dỡ hàng, đón lấy ánh nắng ngả về phía tây, mồ hôi như sâu bò đầy mặt. Hình như công ty nào đó đang chuyển nhà, có tủ lớn tủ nhỏ, bàn trà rồi sofa, nhưng nhiều nhất vẫn là sách, một thùng rồi lại một thùng. Cửa xe CMB mở ra, một người đàn ông ưỡn bụng đi xuống. Trung Tấn híp mắt, nhận ra là Ngô Tổng của công ty Viễn Phương. Trái tim cô co rúm lại thành một quả bóng mềm, chạy đến cổ họng. Trong tiếng hỏi han cởi mở và nhã nhặn của chuyên gia, Thích Bác Viễn cuối cùng cũng từ trong xe đi ra. Ngoại trừ cảnh vật, thời tiết, địa điểm thay đổi và người hơi gầy ra, thì hình ảnh Thích Bác Viễn bây giờ và Thích Bác Viễn mới gặp ở Hàng Thành gần như là trùng nhau lần nữa. Nhã nhặn, uyên bác, phong độ, nho nhã. Mấy tháng sống kiếp lao ngục dường như gột rửa cho ông một vẻ phong trần, khiến cuộc sống của ông càng thêm rực rỡ. Trái tim của ông có nhiều hơn người khác một bộ lọc, đúng lúc lọc hết mấy hồi ức xấu xí, chỉ để lại dư vị về những người và sự vật mà ông muốn. Trung Tấn không khỏi cảm thán, thật ra người bệnh tâm thần cũng có mặt may mắn hơn người bình thường. Cô quay đầu nhìn Lăng Hãn, vách tường nứt ra một kẽ hở, cô thấy nụ cười của anh, cô chưa từng thấy anh cười như vậy. Nó xuất phát từ đáy lòng, chân thành và vui vẻ. Công ty Viễn Phương suy nghĩ rất chu đáo, đây quả thật là nơi thích hợp cho ông ấy ở lại. Lăng Hãn nói vậy. Trung Tấn đang muốn tiếp lời, thì Thích Bác Viễn nhìn thấy cô như cố nhân xa cách từ lâu gặp lại. Ông xúc động, giang hai tay về phía cô. Trung Tấn cười khẽ, buông tay Lăng Hãn rồi đáp lại cái ôm của ông. Tiểu Tấn, thời tiết hôm nay rất tốt. Thật sự là một ông chú khiến người ta yêu mến, sửa cách xưng hô đến thoải mái và thân mật như thế, khoảng cách của hai người lập tức thu hẹp lại. Đúng vậy, kỹ sư Thích, nhà mới của ông rất được. Nhất định phải thường xuyên đến làm khách cùng với... Ông nhìn về phía Lăng Hãn. Người yêu của tôi, Lăng Hãn. Trung Tấn xoay người lại, kéo tay Lăng Hãn qua, nhét vào trong tay Thích Bác Viễn. Ngừng một lát, cô sợ mình sẽ run rẩy. Đây là kỹ sư Thích, người em kính trọng nhất. Cô mím chặt môi, nếu không sẽ không cẩn thận mà bật ra tiếng khóc. Đây là đứa con duy nhất của ông có biết không? Ngưỡng mộ đã lâu, Lăng Hãn gật đầu. Thích Bác Viễn quan sát Lăng Hãn từ trên xuống dưới. Trước đây, chúng ta từng gặp nhau sao? Lăng Hãn mỉm cười. Tôi may mắn thấy ảnh chụp của kỹ sư Thích trên tivi và trên báo. Thích Bác Viễn lắc đầu. Không phải, tôi giống như đã biết cậu từ rất lâu, chỉ là nhất thời không nhớ ra. Về sau từ từ nghĩ đi, hứa với tôi phải đối xử thật tốt với Tiểu Tận đấy. Nhất định. Thích Bác Viễn còn nói thêm, cô ấy đáng giá. Tôi biết. Khi nào kết hôn thì đưa tiếp mời cho tôi nhé, tôi muốn đến dự lễ. Được. Thích Bác Viễn vỗ vai Lăng Hãn rồi xoay người sang chỗ khác. Ngô Tổng và chuyên gia đều đang chờ ông. Trong đoàn người, Trung Tấn còn nhận ra một vị phó chánh án lúc tòa án thẩm vấn, có lẽ là đến giám sát. Tiểu Tấn, bọn họ đã trả cho tôi cái này. Đột nhiên Thích Bác Viễn nhớ tới gì đó, rút ra một chiếc khăn quàng cổ từ trong túi rồi đưa cho Trung Tấn. Tặng ông làm kỷ niệm. Trung Tấn vừa cười vừa đáp lại. Sâu trong bóng cây thổi tới một trận gió, quét lên một trận bụi bặm kinh động, một vài chiếc lá rụng, ánh mặt trời bị mây che khuất, bầu trời tối sầm. Một lát sau gió ngừng, mây cũng tản đi, thời tiết lại nóng được như trước. Lúc em còn bé, dì nhỏ đã nói, cơn gió kỳ lạ như vậy là một vị tổ tiên đã qua đời đến thăm hậu bối của họ đấy. Trung Tấn nhỏ giọng nói với Lăng Hãn. Lăng Hãn cười với cô, mở cửa xe ra. Nhiệt độ trong xe rất cao, máy lạnh mở một hồi lâu mới thấy thoải mái một chút. Trung Tấn khoa chân múa tay, hỏi một cách dí dỏm. Anh có thấy bình tĩnh kiểu đây không? Ừ, chỗ ở cho bệnh nhân được sắp xếp rất tốt, anh không có gì phải lo lắng. Sau đó, sườn mặt của Lăng Hãn giống như được điêu khắc qua, cô lặng lẽ vuốt ve bằng ánh mắt. Anh nhoẻn miệng cười. Em phải đồng ý, chấp nhận tất cả của anh, không thể cự tuyệt, không thể ghét bỏ. Những lời này rung động đến tâm can. Cổ họng Trung Tấn nghẹn đi, nói không nên lời. Hai người trở lại nội thành, hoàng hôn vừa lên, Trung Tấn nhìn thấy một tiệm cơm ven đường có bảng hiệu tôm hùm hu xị rất rõ ràng. Mùa này là thời điểm lúa mì được thu hoạch, tôm hùm rất dồi dào và tươi tốt. Tối nay ăn tôm hùm đi. Lăng Hãn cười cô là con mèo tham ăn. Gần đây mỗi ngày đi làm về, cô đều gọi món ăn, còn phải thay đổi đa dạng mỗi ngày. Quả là được mở mang kiến thức, tôm hùm trong miệng không phải dùng đĩa để đặt mà là dùng chậu. Hai người gọi một chậu, ngoài ra còn gọi hai đĩa rau trộn. Món chính tất nhiên là cháo khoai lang. Nhân viên phục vụ đưa cho hai người tạp dề và bao tay mỏng. Khi tôm hùm được bưng lên, hai người rất đều ngạc nhiên. Cái chậu này vậy mà to bằng cái chậu rửa mặt. Trương Tấn cười. Làm sao nuốt trôi hết đây, để em gọi Hoa Bộ đến hỗ trợ. Lăng Hãn gật đầu, ngoắc tay bảo nhân viên phục vụ đưa menu đến để dành cho Hoa Bộ gọi ít đồ ăn. Hoa Bộ rất trâu bò. Đến lúc này mới mời người ta ăn cơm, bỏ qua sẽ không có thành ý. Tới hay không? Tới, nhưng tôi muốn dẫn theo một người. Trung Tấn chớp mắt với Lăng Hãn. Tôi chờ ngày này rất lâu rồi. Tình tướng nhỉ? Hoa Bội cười ha ha. 15 phút sau, Hoa Bội tới. Người đàn ông đi phía sau cô trước khi vào cửa đã khom người xuống theo bản năng. Trung Tấn thì thầm với Lăng Hãn. Trời ạ, cũng cao quá rồi. Hoa Bội nhăn nhăn nhó nhó giới thiệu. Đây là Úc Minh. Miệng Úc Minh thật sự lớn, tối nay cuối cùng anh ấy cũng đã tới đúng chỗ. Ở trước mặt mọi người, tôi chỉ là một người quê mùa tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản. Trung Tấn thích cách anh ấy đánh trống lẳng, cô cảm giác lần này khẩu vị của Hoa Bội thật sự không giống với mọi khi. Người quê mùa như anh lại tìm được một vị tài nữ có văn hóa như em đây, muốn khoe khoang à? Hoa Bội liếc mắt một cái, kéo anh ấy ngồi xuống. Úc Minh cười ngây ngô, dịu dàng nhìn Hoa Bội. Lăng Hãn vội bảo nhân viên phục vụ mang lên một két bia ướp lạnh. Hai người đàn ông uống vào không ít, Hoa Bội uống một ly rất nhỏ, còn Trung Tấn không chạm một giọt nào. Mùi vị tôm hùm rất tuyệt, trong cái ngon còn mang chút chua cay. Hoa Bội không cẩn thận huých vài giọt nước sốt lên áo. Úc Minh bảo nhân viên phục vụ mang nước trà lên, thấm ướt khăn tay, cẩn thận lau giúp Hoa Bội. Chúng vẫn nhìn thấy, cười híp mắt, Hoa Bội lần này làm thật. Ăn xong tôm hùm, Trung Tẫn và Hoa Bội đi toilet rửa tay. Trung Tẫn xoa xoa bàn tay đầy xà phòng. Vừa ngẩng đầu thì thấy Hoa Bội đang nhìn chằm chằm mình, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Hoa Bội cười lắc đầu. Không có gì. Nói đi. Hoa Bội mím môi. Thật ra là chuyện nhỏ thôi, hôm kia ba cậu đến tìm tôi. Trung Tẫn vội la lên. Ông ấy vay tiền của cậu sao? Hoa Bội sừng sốt. Cậu biết à? Tôi không biết, nhưng tôi biết ông ấy có thể thiếu tiền. Lòng Trung Tẫn nặng nề đi. 50 vạn, tiêu hết nhanh như vậy ư? Ông ấy mượn bao nhiêu? Chỉ 10 ngàn. Trung Tẫn muốn ngất. Trung Tư Sai đã lưu lạc đến nông nỗi này sao? Bội, nghe tôi nói, nếu lần sau ông ấy còn tìm cậu, cậu cũng đừng cho ông ấy mượn nữa. Ông ấy có một cái hang không đáy, lấp không đầy. Ha, Hoa Bội trừng to mắt. Trung Tẫn cười khổ. Ba mẹ tôi đã ly hôn, ông ấy có người phụ nữ khác bên ngoài, cô gái kia đang mang thai. Hoa Bội ghét nghe mấy chuyện này nhất, nhảy dựng lên mắng. Ông ấy đang đùa sao? Vì lão bất tôn, nếu không nhuộm tóc, trên đầu còn có bao nhiêu cọng tóc đen. Tôi quả thực là đang nối giáo cho giặc mà. Ngày mai tôi trả tiền lại cho cậu. Trung Tẫn thở dài. Tẫn, cậu làm cái gì vậy? Tôi không thiếu chút tiền này. Trung Tẫn khoát tay, chẳng còn hơi sức nào. Ông ấy vay tiền cậu, thật ra là muốn bức tôi đi tìm ông ấy. Ông ấy hoàn toàn không thèm quan tâm đến thể diện nữa. Đây là cái giá phải trả cho tình yêu sao? Hoa Bội ngẫm lại, hình như có đạo lý như vậy. Việc này đừng cho Lăng Hãn biết. Biết rồi, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Trung Tấn buồn bã im lặng. Lăng Hãn đã lấy hóa đơn, hai người đàn ông đi ra ngoài hút thuốc, bốn người lại trò chuyện một lát rồi chia tay nhau ngay ở cửa tiệm. Ngồi trên xe, Trung Tấn gọi điện thoại cho Phương Nghi. Phương Nghi vừa mới về nhà sau khi tập yoga xong, đang ngâm mình trong bồn tắm hoa hồng. Khi nói chuyện đều là tiếng nước. Trung Tấn bật cười, đây hẳn là báo ứng. Trung Thư Giai ngoại tình để thành toàn cho sự hoàn mỹ và tao nhã của Phương Nghi. Lại là một đêm trăng mùa hè đẹp mê người, gió nhẹ như nước. Trong sân tiếng rì rào líu xíu của những con côn trùng nhỏ vang lên, lặng lặng nghe giống như nghe được âm thanh của hoa dạ hương nở rộ. Hương thơm theo gió đánh úp lại, từng đợt phả vào tâm phế. Trung Tấn xoa xoa cánh tay, quay đầu nhìn về phía phòng làm việc. Lăng Hãn đang ở bên trong viết luận văn, gần hừng đông anh mới lên giường nghỉ ngơi. Cô ngủ rất nông, giường vừa động cô liền tỉnh. Hai người ôm nhau một lúc, nói mấy câu, sau đó cô rời giường rửa mặt. Kể từ đêm đó, Lăng Hãn không còn mộng du hay mất kiểm soát nữa. Dù có, Trung Tấn cũng không nhìn thấy, vì khi đó cô đang vùi đầu trong đống hồ sơ cũ, bị sặc bụi đến nỗi ho khan liên tục. Đây cũng là một cách, Trung Tấn rất sợ ánh mắt vừa tuyệt vọng, vừa tự trách nó của Lăng Hãn. Hôm sau khi đi làm, ở trong góc của phòng tư liệu, Trung Tấn gọi điện thoại cho Trung Thư Giai. Ba, chỗ Hoa Bội con sẽ trả tiền, ba không cần lo lắng, dù ba có thế nào, con cũng sẽ cố gắng cho ba cuộc sống sau này thật tốt. Tuy nhiên, nghĩa vụ của con chỉ có mình ba thôi, thứ lỗi cho con đơn lực mỏng, không lo cho người khác được. Âm lượng không nặng không nhẹ, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng lại khiến Trung Tư Giai ra một thân mồ hôi. Ông chỉ biết cười gượng, không biết nên trả lời cái gì cho tốt, càng không có mặt mũi nào nhắc đến chuyện A Viện nhốt ông ở ngoài tối qua. Ông đã ngồi ở ven đường, hút thuốc nguyên một đêm. Giữa trưa, khi đi xuống nhà ăn ở dưới lầu ăn trưa, cô gặp vài đồng nghiệp cũ trong khoa điều tra và giám sát ở trong thang máy. Bọn họ không coi ai ra gì mà thảo luận một vụ án. Trung Tấn lặng lặng nhìn con số biểu thị trên màn hình điện tử. Đó là một vụ án mới, nếu không bị đổi cương vị, hẳn là sẽ do cô phụ trách. Lúc lấy cơm, đầu bếp không đợi cô mở miệng đã đưa cho cô một thìa rau cần tây xào thịt băm mà cô ghét nhất. Cô đột nhiên cảm thấy lòng buồn đến khó chịu, đặt phần cơm lên bàn rồi ra khỏi nhà ăn. Có một tiếng rưỡi để nghỉ trưa, cô đi dạo khắp nơi trên đường vô mục đích. Ánh trăng tối qua đẹp như vậy, nhưng hôm nay lại là một ngày đầy mây. Bầu trời màu xám tro thật sự rất thấp, tựa như nếu không có nhà lầu và cây cối, nó sẽ giống như một khối thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh vậy. Lúc dừng chân, Trung Tẫn phát hiện ra mình đang đứng trước một tiệm áo cưới. Chiếc áo cưới trong tủ kính kia thật sự rất đẹp, không ren, không đường viền, ngoại trừ mấy hạt kim cương lộn xộn lấp lánh trước ngực. Trông đơn giản là vậy, nhưng ánh sáng của nó lại vượt qua cả bộ áo cưới kiểu Retro Bohemian và bộ áo cưới thời đường mang màu sắc quốc gia với đóa hoa mẫu đơn nở rộ. Trung Tẫn không hề rời mắt. Phút chốc, trong lòng có chút chờ mong khác thường, giống như lông chim xẹt qua. Tuy chẳng có gì, nhưng lại cảm giác được tình ý nhẹ nhẹ. Một cô gái thời thượng đang trông tiệm, nhìn thấy Trung Tẫn qua cánh cửa kính, vội vàng chạy đến. Cô muốn chụp ảnh cưới sao? Hiện tại là mùa ế hàng, chúng tôi có thể giảm giá cho cô 20%. Tiệm chúng tôi và tiệm trang sức đối diện là quan hệ hữu nghị. Cô ở chỗ chúng tôi chụp ảnh, rồi qua kia mua trang sức cũng sẽ được ưu đãi 20%. Trung Tẫn nhìn về tiệm trang sức đối diện theo ngón tay của cô gái. Hơi thở của cô ngừng lại. Người đàn ông vừa mới từ tiệm trang sức kéo cửa đi ra, không phải là Lăng Hãn thì là ai? Tim cô đập thình thịch. Chẳng lẽ bọn họ có thần giao cách cảm? Vì ngạc nhiên và vui mừng mà tim cô đột nhiên nhảy lên. Cô chẳng thèm vòng đến đường kẻ vạch cho người đi bộ, cứ như vậy xuyên qua dòng xe cộ, xông thẳng về phía trước. Máy lạnh trong tiệm trang sức mở rất mạnh, cô nhịn không được dùng mình một cái. Sau đó đi thẳng đến quầy nhẫn cưới. Xin hỏi, người đàn ông có vẻ mặt khá nghiêm túc vừa rồi đã mua kiểu nhẫn nào vậy? Chương 70. Nhân viên tiệm trang sức bày ra vẻ mặt không hiểu gì. Trung Tẫn vội vàng miêu tả lại khuôn mặt của Lăng Hãn. Một nhân viên ở quầy đối diện tiếp lời. Là anh ấy à? Vừa mới đi, anh ấy không mua nhẫn mà mua một chiếc vòng chân. Trung Tẫn ngạc nhiên quay đầu. Nhân viên cửa hàng nói chuyện say sưa. Chiếc vòng kia đã ở đây rất lâu rồi mà vẫn chưa ai đến hỏi han. Anh ấy liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Tôi còn tìm thẻ hội viên để giảm giá giúp anh ấy đấy. Cô là bạn gái của anh ấy hả? Trung Tẫn nuốt nước miếng. Có thể cho tôi xem kiểu dáng của chiếc vòng chân đó không? Đợi thêm 2 ngày nữa, anh ấy sẽ đích thân đưa cho cô. Nhân viên cửa hàng treo mắt trêu ghẹo. Cái vòng chân đó thật sự rất đẹp, ở Ninh Thành chỉ có 1 chiếc. 2 ngày nữa là sinh nhật của cô. Vệt đỏ ửng trên mặt Trung Tẫn rút xuống như thủy triều, lộ ra những phiến đá xám trắng lởm chởm cằn cỗi bên dưới. Tuy có hơi thất vọng, nhưng cô lại lập tức an ủi bản thân nên cảm thấy vui mừng. Nhưng tại sao lại là vòng chân? Cô đâu có cơ hội để mang vòng chân. Trung Tẫn lê bước ra cửa, trước khi bàn tay chạm vào quả đấm cửa, cô quay đầu lại. Xin hỏi, tặng vòng chân có ngụ ý gì đặc biệt không? Cô không hiểu biết bằng hoa bội. Đối với chòm sao, ngôn ngữ của các loài hoa hay thâm thúy của quà tặng, cô đều không hiểu. Nhân viên cửa hàng che miệng cười, cầm lấy điều khiển từ xa mở chiếc tivi được lắp trên vách tường lên. Không biết là phim điện ảnh hay là phim nhiều tập, một người đàn ông đẹp trai nói với một cô gái đang cười, mắt cong như vầng trăng non rằng: viên đá may mắn của em là trân châu đến từ biển cả, viên đá ô liu của anh là châu báu duy nhất đến từ vũ trụ. Sau đó anh ta ngồi xổm xuống, giúp cô gái sâu 2 loại châu báu kia thành 1 chiếc vòng chân. Vòng chân đưa tiễn người, ngụ ý kiếp sau bọn họ còn có thể gặp lại và yêu nhau. Lãng mạn nhỉ? Trong mắt nhân viên cửa hàng toát ra sự hâm mộ. Nửa người dưới Trung Tẫn co rút, khóe miệng giật nhẹ. Máy lạnh chỗ mấy người quá lớn. Cô đẩy cửa rời khỏi. Ánh mắt giữa trưa chiếu đến đâu, chỗ đó đều là một đám lửa. Trung Tẫn chạy nhanh trong đám lửa ấy, mồ hôi như nước chảy xiết, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh, đôi môi trắng bệch. Buổi chiều, Mục Đào đến phòng hồ sơ tìm cô ngẩng đầu lên từ trong đống hồ sơ. Uất ức cho cô rồi, Mục Đào áy náy mà thở dài. Hãy đọc xem những vụ án trước có thể học được gì đó mà trên sách vở không có. Trung Tẫn khó xử nhìn xem xung quanh, phòng trong một mảnh hỗn độn, chỉ có thể mời Mục Đào ra hành lang. Trên hành lang người đến kẻ đi, không phải là chỗ tốt để nói chuyện. Hai người tùy tiện trò chuyện vài câu, sau đó Mục Đào rời đi. Tuy có chuyện muốn nói với cô, nhưng khi nhìn cô, anh lại không mở miệng được. Lúc nói chuyện điện thoại với Cảnh Thiên Nhất, anh ấy có hỏi anh, Trung Tẫn chuyển vị trí chưa? Anh đã rất kinh ngạc. Cảnh Thiên Nhất cười nhẹ. Cô ấy biết quá nhiều chuyện, quen thuộc với Lão Thang và viện kiểm sát như vậy. Anh ta chọc lưỡi. Lão Thang trong lời của Cảnh Thiên Nhất hẳn là Thang Chí Vi. Mục nào khiếp sợ. Trung Tẫn có chuyện gì giấu giếm anh sao? Một ngày làm việc lại kết thúc, Trung Tẫn đập đập cái lưng cứng ngắc, chuẩn bị về nhà. Hôm nay mồ hôi ra rất nhiều, trên người đầy bụi bặm phủi không hết, cô định về nhà tắm rửa trước, tối nay lại đến phòng nhỏ. Vừa mở khóa, đột nhiên nghe điện thoại bàn đổ chuông. Sau khi nghe xong, cô vui vẻ đến nỗi la lên. Hồng Diệp sinh một bé gái, nặng 3kg. Hà Kính nói năng có chút lộn xộn. Em gái, con bé với em ngày xưa giống nhau như đúc, nhất là dáng vẻ lúc cau mày. Đó là đương nhiên, con gái, con bé cũng là con gái em mà. Hốc mắt Trung Tẫn nóng lên. Ừ, sinh nhật của con bé với em đều gần như vậy, chắc chắn là định mệnh rồi. Em gái, chừng nào em về An Trấn, mọi người đều rất nhớ em. Quốc Khánh được không? Ngày nghỉ gần đây nhất chính là Quốc Khánh. Được. An Trấn bây giờ đẹp hơn lần trước nhiều, miếu thờ gần biệt thự đã làm xong, thường xuyên có người lái xe đến nghỉ ngơi. Hồng Diệp nói, đồng ruộng kế bên đẹp, giống như là sân nhỏ nhà chúng ta vậy. Cách trang trí hoa cỏ và cây ăn quả đều giống nhau. Ha ha, chúng ta phải kiện hắn tội sao chép. Ừ, kiện hắn. Trung Tẫn phối hợp. Hắn là người trong tộc đó, cũng họ Trung. Anh đến nhà hắn chưa? Chú Lưu Tam ở trấn trên chăm nom nhà cửa cho hắn. Anh nghe nói mùa xuân mở móng nhà, hắn có đến một lần, về sau đều ủy thác cho mọi người khác, chỉ gọi điện thoại chỉ huy. Ôi em gái, Hồng Diêu gọi anh rồi, anh phải qua đó đây. Trước khi về phải báo cho anh biết. Anh đi đón em, tốt nhất là mang thêm một soái ca trở về. Trung Tẫn cười cúp máy, tâm tình buồn bực vừa nãy vì một sinh mệnh bé nhỏ đến mà tán đi theo gió. Phương Nghi lại đi tập yoga, giáo sư Lôi sẽ tới đón bà. Trung Tẫn để lại một lời nhắn cho bà. Tắm rửa xong, liền lái xe đi phòng nhỏ. Đến cửa sân ra, cô theo thói quen nhìn về phía phòng làm việc. Trong phòng không sáng, Trung Tẫn vô thức run lên. Lăng Hãn! Cô nhắm mắt, nghe thấy tiếng nói vừa khô khốc vừa gian nan của mình giống như giấy nhám ma sát trong cổ họng. Anh ở ban công. Lăng Hãn cúi người nhìn cô. Trên ban công đặt một chiếc bàn ăn nhỏ, một chiếc ghế dài. Trên bàn ăn có một cái mâm đựng trái cây và bia, còn có một đĩa bánh hải sản lớn. Lăng Hãn đã tắm qua, mặc áo ba lỗ và quần ngủ rộng thùng thình. Cô ngửi thấy mùi hương của dầu gội đầu, tựa như thảm cỏ xanh mà máy cắt cỏ vừa cắt qua, tựa như bước vào một mùa khác. Hôm nay không viết luận văn sao? Phân chia biên soạn, cả người thoải mái hẳn. Lăng Hãn cười nói. Trung Tẫn về phòng ngủ thay áo ngủ, bộ đồ ngủ bằng vải bông không tay, chỉ dài đến đầu gối. Lăng Hãn mở chai bia rồi uống. Trung Tẫn tắt hết đèn, không lấy ghế mà ngồi nghiêng trên đùi anh. Cô nắm lấy tay anh, kề sát miệng vào chai rồi uống vào một ngụp. Bia đã ướp lạnh qua, trái tim bỗng chốc nảy lên. Đừng uống, sẽ say đấy. Lăng Hãn nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô. Em say rồi, anh sẽ vứt em trên đường cái sao? Cô đoạt lấy chai bia, uống một hớp lớn. Hay là sẽ làm chuyện không đứng đắn với em? Cô đặt thật mạnh chai bia lên bàn. Vế sau có khả năng khá lớn. Lăng Hãn nghiêm túc nói vậy. Hai người cùng bật cười, tiếng cười phá vỡ đêm hè nóng bức. Bầu không khí bắt đầu trở nên nhẹ nhàng và tự nhiên. Lăng Hãn. Trung Tẫn vòng qua cổ anh, đổi thành một loại tư thế ngồi xổm. Lăng Hãn cảm thấy có một quả cầu lửa nặng nề đang đặt trước ngực anh. Đó là khuôn mặt nóng bỏng của Trung Tẫn. Đừng tham lam. Ông trời cho chúng ta bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Dù chỉ là một ngày, chúng ta cũng phải yêu nhau. Đôi môi ướt át của cô in trên ngực anh, xuyên qua chiếc áo ba lỗ, những ngón tay run rẩy trượt xuống từ gáy anh. Lăng Hãn nghe thấy âm thanh yếu ớt và tràn ngập đau đớn phát ra trong cơ thể mình. Tay anh bị thổi bay đi, rời xa cơ thể và bộ não của anh, chui vào váy ngủ của cô. Rất nhanh, chúng như một cái rễ tan chảy trong da thịt nóng bỏng của cô. Nhịp tim đã không thể khống chế, trong mắt chỉ còn lại một tia dãy giụa. Trung Tẫn ngẩng đầu hôn anh, vị bia chan chát, ngọt lành truyền từ miệng cô đến miệng anh, một cỗ tê dại như điện giật xuyên thẳng qua não. Phòng thủ cuối cùng của anh cũng biến mất, hơi thở bỗng chốc tỏa ra từ lồng ngực, thỉnh thoảng lại không ngừng thở dốc. cô muốn cũng không nhiều, cũng không xa. Yết hầu nhúc nhích, anh ôm lấy cơ thể đã gần sụi lơ của cô, hai cơ thể run rẩy như một mảnh giấy mỏng. Anh thì thầm tên cô và cởi bỏ quần áo của hai người. Ánh trăng dịu dàng tỏa sáng chiếu vào hai cơ thể trần trụi và khỏe mạnh của bọn họ. Bọn họ đều đã xa lạ thật lâu. Ở giao lộ ban đầu, mỗi một ngã rẽ đều mọc đầy rêu xanh và củ ấu. Anh đã đi rất vất vả, cô cũng vậy. Bỗng nhiên tỉnh lại vào lúc đêm đen như mực, dù mãnh liệt đến đâu, ánh nắng cũng khó tẩy sáng nó ngay lập tức. Nóng! Cổ Trung Tuấn toàn là mồ hôi. Lăng Hãn Dịch người ra, cầm điều khiển từ xa mở điều hòa lên. Chỉ chốc lát, không khí mát lạnh tràn đầy căn phòng. Ừ, Lăng Hãn. Hô hấp của Trung Tuấn dần dần đều đặn, lại tiến sát vào trong lòng anh. Khi hừng đông đến, mở mắt ra, trên giường hỗn độn, ngượng ngùng không khỏi hiện lên gò má. Trung Tuấn thò tay lấy váy ngủ, nhìn thấy trên chân phải đeo một vòng chân bạch kim, có 3 viên ngọc xanh nạm thành hình ngôi sao. Đồ trang sức duy nhất mà Trung Tuấn từng mang là đồng hồ. Sờ vào một ngôi sao, tâm trạng cô hơi phức tạp. Lăng Hãn từ bên ngoài đi vào, mang theo mùi nước cạo râu khoan khoái nhẹ nhàng. Đây là gì vậy? Trung Tuấn giơ chân lên. Lăng Hãn hôn lên môi cô. Quà trước sinh nhật của em. Ê, vậy ngày mai còn có quà chính thức sao? Lăng Hãn gật đầu. Ánh mắt Trung Tuấn nhanh chóng xoay chuyển, vươn ngón út ra. Không cho phép nuốt lời. Tim đập như ca. Lăng Hãn thân mật cào cái mũi của cô. Ừ. Đáng tiếc, dù hôm nay là sinh nhật nhưng cô vẫn phải đi làm. Trung Tuấn than phiền với Lăng Hãn, cực kỳ miễn cưỡng thay quần áo ra ngoài. Đêm nay, Lăng Hãn sẽ đặt nhà hàng, hai người hẹn nhau 7 giờ tối nay gặp. Anh nhớ mang theo quà đó. Trung Tuấn vẫn không ngừng dặn dò. Lăng Hãn cười to. Dù có quên chính mình, anh cũng sẽ không quên chuyện này. Hôm nay thời gian trôi qua rất nhanh, giống như mới vội vàng một hồi liền tới trưa. Thường Ngạo gọi điện đến vào lúc nghỉ trưa. Sinh nhật vui vẻ. Giọng của anh thật thà khô khan, chẳng có cao thấp hay lên xuống. Sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi? Trung Tuấn vô cùng bất ngờ. Đây cũng không phải chuyện gì khó. Thường Hạo thở dài, muốn gọi cho cô thật lâu nhưng lại chẳng có lý do gì. Anh lần nữa cười nhạo chính mình đa tình, cam nguyện rơi vào đoạn tình cảm không có kết quả này. Không tồi chứ? Đây không phải là một câu chào hỏi tùy tiện, anh thật sự muốn biết tình hình hiện tại của cô. Trung Tuấn im lặng, sau một lúc lâu mới tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Dần dần sẽ tốt lên, công việc của anh thuận lợi không? Thường Hạo mệt mỏi bật ra một tiếng cười khổ, không biết phải nói gì nữa. Khoảng cách kéo xa, sự ý lại vào anh cũng ít đi. Hoa Bội gửi cho cô một tin nhắn. Tẫn, làm tai họa đi, người tốt sống không lâu, tai họa có thể sống ngàn năm. Như vậy, tôi có thể nói 1000 lần, sinh nhật vui vẻ với cậu rồi. Trung Tuấn đang ngậm canh trong miệng, phốc một tiếng phun đầy ra bàn. Không sợ chua miệng à? Trung Tuấn hồi âm. Hoa Bội nhắn lại một khuôn mặt cười. Hôm nay cô đến trại an dưỡng phỏng vấn Thích Bác Viễn. Thật vất vả mới được công ty Viễn Phương cho phép, nhưng lại đưa ra vô số quy định. Nhiều nhất là cô chỉ có thể chụp ảnh Thích Bác Viễn, nói tiếng xin chào rồi trở về. Trở lại văn phòng, bảo an gọi cô lại, đưa cho cô một bức thư chuyển phát nhanh vừa được đưa tới. Người gửi khá lời, chỉ viết thông tin người nhận. Trung Tuấn bóc bóc bức thư, rất mỏng, nhiều nhất là một tờ giấy. Trung Tuấn mở ra nhìn, cô đoán không sai, vẻn vẹn một tờ giấy. Muốn nghe chuyện của tôi không? Tối nay gặp tại quán bar đường số 6. Chữ viết là chữ Khải được đánh máy, 4 số nhỏ và chỗ lạc khoản là một đôi cánh vẽ bằng tay. Trung Tuấn ngồi thật lâu trong phòng hồ sơ, cô gửi cho Lăng Hãn một tin nhắn. Tối nay em có nhiệm vụ mới phải đi ra ngoài một chuyến, bữa tối mừng sinh nhật, chuyển sang ngày mai nhé. Lăng Hãn từng làm việc ở ngành thư pháp, cũng biết nhiệm vụ nhanh như hỏa nên sẽ hiểu cho cô. Hãy tự chăm sóc bản thân, nhớ ăn cơm. Quả thật, Lăng Hãn không hỏi nhiều. Thời gian kế tiếp đột nhiên trở nên cực kỳ dài, Trung Tuấn cứ qua 10 phút thì nhìn giờ. Nghe thấy tiếng đóng cửa thùng thùng bên ngoài, trái tim bỗng nhiên dâng tới cổ họng. Cô đi toilet để rửa tay, nhìn vẻ mặt vô cùng căng thẳng của mình trong gương. Cô nâng hai má lên, khó khăn tập cười. đợi thêm một tiếng nữa, đến khi cửa phòng làm việc gần như đóng hết mới xuống lầu. Lúc cửa thang máy mở ra thì gặp phải Mục Đào, anh ấy vừa từ bên ngoài phá án trở về, cả hai gật đầu chào nhau. Tăng ca sao? Mục Đào hỏi. Trung Tấn cười, nhìn cửa thang máy khép lại. Màu hoàng hôn còn chưa quá dày, một cơn gió cũng chẳng có, bụi bặm bị nướng cháy bay vào mũi, khiến hơi thở cũng trở nên nóng bỏng. Trung Tấn để xe ở văn phòng, rồi bắt taxi qua. Thật khéo, hôm nay cô không mặc đồng phục. Cô không sợ. Từ lúc nói ra mấy lời kia ở trên tòa, cô vẫn luôn chờ đợi đối phương phát tín hiệu. Không nghĩ sẽ gặp nhau theo cách như vậy. Cô cười, anh ta nên căng thẳng hơn cô mới đúng. Đối diện đường số 6 chính là tiểu khu nơi Trung Tấn ở. Lúc bước vào, cô cố ý nhìn vào cánh cổng lớn ở tiểu khu, không thấy người quen. Trung Tấn đẩy cửa quán bar ra, có chiếc chuông gió cực lớn làm bằng đồng treo trên cửa. Lúc tiếng chuông giòn tan vang lên, chấn động đến nỗi làm Trung Tấn cứng người không dám nhúc nhích. Hoan nghênh quý khách. Bên trong có một nhân viên phục vụ đứng đón tiếp. Vì tới quá sớm, bên trong chỉ có bartender và mấy bồi bàn. Hai mắt Trung Tấn trừng lớn, bọn họ cũng trợn tròn mắt nhìn cô, nghi ngờ có phải cô đến nhầm chỗ không. Quán bar được trang hoàng giống như một phòng bếp cỡ lớn, quầy bar là bếp lò, bartender là đầu bếp, ở bên trong không ngừng bận rộn. Trung Tấn cố gắng làm bộ tự nhiên mà ngồi xuống ghế. Chỗ chúng tôi không cung cấp thực đơn món ăn. Làn da của bartender hơi đen, lúc cười lên lộ ra hàm răng rất trắng. Tôi đã ăn rồi. Trung Tấn mỉm cười. Tôi đang đợi người. Khóe miệng bartender méo sạch, một tay đưa cho Trung Tấn ly nước chanh. Muốn gọi gì? Tay còn lại thì ấn vào loa, âm thanh như mưa to oanh tạc trong phòng. Lỗ tai Trung Tấn thoáng ong ong, chỉ nhìn tới khuôn miệng mở ra rồi đóng lại của anh ta. Cái gì? Cô hỏi lại. Bartender không chịu được mà nhún vai, vội xoay người bỏ đi. Hoa Bội từng nói với Trung Tấn, phụ nữ đi bar đồng nghĩa với việc quán bar có thêm một chút ấm áp, thành phố có thêm một phong cảnh, ánh đèn màu hồng trong quán rất u ám, cảm giác giống như đi vào một thế giới mới vậy. Tuy nhiên, ở trong quán bar, phụ nữ phải biết bảo vệ mình, chỉ nên uống những đồ uống có nắp đậy. Lúc sắp xếp lại hồ sơ, cô cũng từng thấy những trường hợp phụ nữ ở quán bar bị người khác bỏ thuốc rồi xâm hại. Trung Tấn đã từng đến đây một lần, nhưng không có ấn tượng gì. Hỏi thường hạ oai lăng hãn, bọn họ không ai chịu nói thêm. Trung Tấn chơi đùa với lát chanh bên mép ly và nhìn lướt qua những bình rượu trên giá rượu. Những bình rượu này có cái được đặt tên, cái thì không, giống như hàng mỹ nghệ được trưng bày trong ngăn tủ vậy. Dưới ánh sáng u tối tản ra màu sắc huyền bí rung động lòng người. Tiếng chuông gió lần lượt vang lên, âm nhạc đổi thành một giọng nam vừa nữ tính vừa mập mờ. Khách trong quán bar dần nhiều hơn. Trung Tấn cầm ly nước chuyển từ quầy bar sang một cái bàn trong góc. Bàn bên cạnh có một đôi nam nữ, người phụ nữ mặc một chiếc áo xuyên thấu sáng lấp lánh. Phía dưới là váy ngắn, bọn họ gọi hai ly rượu. Ly màu đỏ có hạt anh đào trên mép ly, ly màu xanh có hạt ô liu bên trong. Uống được một nửa, hai người không coi ai ra gì mà hôn nhau, người đàn ông duỗi tay vào trong đùi cô gái. Trung Tấn ngừng thở, cô thậm chí có thể nghe được tiếng rất nhỏ trong miệng người phụ nữ. Dần dần, người trong quán bar chen chúc như bể tắm công cộng vào đêm đông. Giữa sàn nhảy, cả trai lẫn gái, top 5 top 3 lắc lư không ngừng, nói những lời âu yếm mà người khác không thể nghe. Âm nhạc thay đổi liên tục, đây thật sự là một nơi tốt để sống một cách mơ mơ màng màng. Thời gian hiển thị trên di động là 10:10, Trung Tấn ở đây đã 3 tiếng, không chỉ đói, khát mà còn hít thở khó khăn. Ở lại thêm vài phút, Trung Tấn cảm thấy mình bị người ta cho leo cây, nói khó nghe một chút là cô bị đùa giỡn. Cô đứng dậy, đằng sau có người chụp nhẹ vai cô. Trung Tấn quay đầu, không biết từ đâu chui ra một thang thần phi có chút thương cảm. Anh ta khẽ thì thầm. Cô gái thiếu kiên nhẫn, chờ tôi lâu một chút cũng không thể à. Không phải tôi vẫn còn ở đây sao? Trung Tấn kiên quyết kiềm chế cơn bực tức. Đó là tôi tới kịp mà. Thang thần phi giơ tay lên, bartender chạy tới. Mang ly bia đá lên đi. Thang thần phi nhìn Trung Tấn. Em không thể uống rượu thì uống chút nước trái cây đi, ép tại chỗ. Anh ta thuyết minh thêm. Trung Tẫn nhìn bartender cầm hai trái cam từ dưới ngăn tủ lên, cắt thành từng miếng nhỏ rồi bỏ vào máy ép, cho đến khi một ly nước cam tươi được đặt trước mặt cô. Toàn bộ quá trình cô không hề nháy mắt. Chắc sẽ không có vấn đề gì. Cô bưng ly lên, nhìn Thang Thần Phi rồi thở dài. Muốn nghe chuyện của giám đốc Thang quả thật không dễ dàng. Tôi từ chức rồi, không còn là giám đốc gì nữa. Vì sao từ chức? Trung Tẫn giả vờ ngạc nhiên. Thang Thần Phi chậm rãi uống một chút bia. Trung kiểm định điều tra tôi sao? Còn mang theo bút ghi âm, camera mini nữa. Bây giờ tôi là tư liệu viên, không phải là trung kiểm gì cả. Trung Tẫn cầm điện thoại cua cua trước mặt anh ta. Nó là vật duy nhất có công dụng ghi âm, tôi sẽ tắt máy, tôi hoàn toàn là vì tò mò. Cô thật sự tắt máy. Vẻ mặt Thang Thần Vi hiện lên sự đau đớn. Đôi ta cùng là người lưu lạc trên trời. Đến, làm một ly. Hai người cũng ly. Có thể bắt đầu câu chuyện được chưa? Trung Tẫn nâng cằm, làm ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe. Tôi thật sự không ngờ em là một người có tính nôn nóng. Giọng điệu của anh ta vẫn rất bất cần đời như vậy. Phải nói, từ đâu đây? À, em có biết từ khi nào tôi có ý với em không? Trung Tẫn sờ mặt. Cửa hàng bánh ly xa. Thang Thần Phi lắc đầu, từ trong túi tiền lấy ra một tấm ảnh. Tôi luôn để cái này ở gần ngực. Em sờ đi, rất ấm. Cái này sao có thể ở chỗ anh? Là ảnh Trung Tẫn và Lăng Hãn chụp chung, cô cười như một cô gái ngốc nghếch. Lần trước, không phải Phó Yến đã hỏi bức ảnh này ở chỗ bà ấy sao? Bà ấy còn nói Lăng Hãn rất yêu cô nữa. Thang Thần Phi bình tĩnh mà nhàn nhã. Là tôi trộm đấy. Trung Tẫn kinh hãi. Hiếm khi tôi chủ động về nhà, làm người con có hiếu, nghe được tiếng khóc thật sự thương tâm của Thang Vô Nhân trong phòng làm việc. Lão bà tôi bày ra dáng vẻ thương hoa tiếc ngọc, dịu dàng nhỏ nhẹ trấn an. Không sao. Không sao, anh sẽ tìm bác sĩ tâm thần tốt nhất điều trị cho cậu ấy. Tôi vốn không muốn nghe, nhưng chân không nghe sai khiến. Nghe xong trong lòng tôi rất buồn nha. Ôi chào, trời cao đố kỵ, anh Tài, người đàn ông ưu tú như vậy, sao lại bị tâm thần cơ chứ? Là mùa đông 3 năm trước, Trung Tẫn khẳng định vậy. Trung Tẫn chậm rãi uống nước cam, ánh sáng trong quán bar tối hơn, bầu không khí bắt đầu nóng lên. Những người nhảy múa có tư thế khác nhau, một số người lắc lư từ bên này sang bên kia, có người vung tay và la hét. Trong đó, có một cô gái đã cởi áo, chỉ mặc áo lót, nhảy lên bàn, liên tục vùng vẫy mái tóc dài. Sau đó, anh đi Bắc Kinh, đi Nghi Tân, đi Giang Châu. Cô đoán vậy. Em rất hiểu con người tôi đấy. Thang Thần Phi nhếch miệng. Đúng vậy, tôi đã đi. Sao ba tôi không đưa dì Phó đến cục bảo mật chứ? Dì ấy giữ bí mật tốt lắm. Sức mạnh tình yêu thật vĩ đại. Ba tôi không chấp nhận việc trong mắt có một hạt cát, nhưng lại chấp nhận sự thật rằng ông ấy có một đứa con riêng bị điên. Vì thế, anh đố kỵ. Trung Tẫn nói vậy. Thang Thần Phi ngửa đầu cười rộ lên, màu da sẫm giống như nổi lên một tầng ánh sáng đỏ. Là hâm mộ, bệnh tâm thần thì tính gì? Có người quan tâm, có người yêu, cái này không có gì xấu. Đây là một căn bệnh tốt, đường đời vẫn lót hoa tươi như cũ. Trung Tấn yên lặng uống cạn nửa ly nước cam. Thật ra ngay từ đầu, anh đã không thích tôi. Ách, dường như có một ngọn lửa đang cháy lên trong cơ thể, ngực nổi lên cơn buồn nôn, đầu óc choáng váng nặng nề, một cảm giác xa lạ và hỗn loạn xông tới. Trung Tấn nắm chặt mép bàn, cô không uống rượu mà, đây là làm sao vậy? Nếu không phải vì yêu, tại sao tôi lại thích ở bên em như vậy? Thang Thần Phi dùng ánh mắt cổ vũ mà nhìn cô. Bởi vì tôi là mồi để anh câu Lăng Hãn, giống như anh dùng vợ của Thích Bác Viễn để câu Thích Bác Viễn. Máu tuôn trào quá nhanh, cô sắp không khống chế được xúc động muốn cởi quần áo. Ồ, tôi có thích câu cá như vậy sao? Thang Thần Phi không vội vàng phủ nhận. Anh hận Phó Yến cướp đi ba anh. Lăng Hãn và Thích Bác Viễn là hai người đàn ông có vị trí lớn nhất trong lòng Phó Yến. Dùng một cách thức tận hai lần, ai sẽ nghĩ đến anh ta đâu? Trung Tẫn sờ cái trán đang ngày càng nóng, cố gắng muốn tỉnh táo lại. Thật ngốc mà, luẩn quẩn một vòng lớn chỉ để nhìn rõ sự thật đơn giản như vậy. Cho nên Thang thiếu cao quý mới giống thiếu niên ngây ngô mới biết yêu, cuồng nhiệt theo đuổi cô. Nói trắng ra, chẳng qua là muốn tốc chiến tốc thắng. Chỉ cần cô động tâm sẽ kích động được Lăng Hãn. mà kích động đến lăng hãn, bệnh tâm thần của anh tái phát, không biết sẽ làm ra những chuyện gì. Anh sẽ không dùng nam sắc để quyến rũ vợ của Thích Bác Viễn chứ? Trung Tấn thật sự bội phục anh ta, lúc này còn có thể nói đùa. Sát kê yên dụng nghiêu đao, thằng Thần Phi cười vậy. Nghĩa là mổ gà hà tất dùng dao mổ trâu, thường dùng để chỉ việc nhỏ xé ra to. Thật là dụng tâm lương khổ, anh vứt bỏ Hoa Bội là muốn bạt đi người bạn thân duy nhất của tôi. Thủy triều rút đi, mọi thứ từ từ lộ ra. Thằng Thần Phi đè thấp giọng. Thấy em thông minh như vậy, tôi lại tiết lộ cho em một ít nữa. A Việt là diễn viên tôi từng dùng tiền mời từ Thâm Quyến đến. Không quá ngạc nhiên, với tuổi của Trung Thư Giai, không mạo không tài, chỉ có người phụ nữ ngốc mới yêu ông. Cướp đi bạn thân của cô, hủy đi hôn nhân của ba mẹ cô, bước tiếp theo hẳn là vứt bỏ cô. Từng chuyện, kín đáo chu toàn như vậy, chỉ để nhằm vào Lăng Hãn. Lăng Hãn yêu cô, bị cảm động lây, ý chí bị dồn đến bờ vực, không khống chế được, cũng khó mà ngăn cản. Thật đáng thương, anh giống như một đứa trẻ muốn đạt được sự chú ý của người khác vậy. Thang Thần Phi cười đến dịu dàng. Em nghĩ như vậy, chứng minh em thật sự ngây thơ. Nếu không thì là gì đây? Ồ, Thù Dai. Trung Tấn lập tức tập trung ý chí còn sót lại. Thang Thần Phi nhẹ nhàng vỗ tay. Rất chính xác, cho em 10 điểm. Tôi chỉ ăn miếng trả miếng thôi. Đáng tiếc, sẽ không ai tin lời em đâu. Cái gì? Trung Tấn cắn răng ngã ngồi xuống đất, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, đầu bắt đầu đau, trong dạ dày nổi lên cơn buồn nôn, không thể ngừng lại cảm giác muốn nôn. Trong quán bar chợt yên tĩnh lại, sau một tiếng thét lớn, mọi người được chia thành hai hàng theo giới tính, từ bên ngoài vọt vào mấy cảnh sát. Không thấy bartender, Thang Thần Phi cũng biến mất. Đầu óc biến thành một mớ hỗn độn, không thể hiểu được chuyện gì. Trung Tấn nhịn không được mà lắc đầu liên tục. Cô dùng thuốc lắc? Cảnh sát hỏi. Trung Tấn muốn trả lời, thế nhưng đầu không dừng lại được. Chương 71. Bên ngoài đều là xe cảnh sát, đèn báo động lóe sáng khắp con phố. Trung Tấn bị kẹp giữa dòng người, bị bắt lên xe giống như là gia súc, bước chân lúc lớn lúc nhỏ, siêu siêu vẹo vẹo. Thang Thần Phi đứng dưới bóng cây đối diện, híp mắt nhìn. Thang thiếu, quán bar sẽ không có việc gì chứ? Bartender không ngừng đổ mồ hôi lạnh, cả khuôn mặt tái nhợt đi. Cũng không giết người phóng hỏa, cậu sợ cái gì? Thang Thần Phi lạnh lùng nói vậy. Xe cảnh sát bấm vang còi báo động, trong đêm khuya chấn động đến nỗi màng tai phát run. Ngày mai tìm Giải Bân lấy chút tiền rồi về nhà với ba mẹ đi, qua nửa năm hãy quay lại Ninh Thành. Thang Thần Phi bước đi vững vàng, bóng lưng xinh đẹp, tâm trạng của anh ta vô cùng bình tĩnh. Quán bar kinh doanh không tốt, một tháng trước khi chuẩn bị đóng cửa, anh ta đã bàn bạc với Giải Ngân thay bartender lập và bồi bàn. Đối với những vị khách lén mua bán cái gì, bọn họ chỉ làm như không thấy. Điều này khiến việc buôn bán phất lên như kỳ tích. Giải Bân gọi điện nói, hắn đang trên đường đến cục công an. Anh ta trả lời, nói chuyện theo lệ thường, thái độ khiêm tốn một chút. Nếu phải niêm phong quán bar, đừng phản bác. Anh ta chẳng thèm để ý đến mấy đồng bạc này. Anh ta chỉ cảm thấy giờ phút này có chút cô đơn, muốn tìm ai đó nói chuyện. Hoa Bội là một đối tượng tốt. Chỉ là bây giờ thái độ của cô đối với anh ta đã thành một giọt nước cũng không rỉ ra. Tất nhiên, chỉ một cú điện thoại là có thể gọi bạn gái cũ, bạn gái mới đến. Bọn họ có trăm ngàn sức quyến rũ, có thể khiến anh ta phong tình rực rỡ cả đêm. Nhưng mà có mấy ai hiểu được anh ta? Xé đi bộ áo ngoài hoa lệ và linh hồn thương tích đầy mình. Thang thiếu, giám đốc Thang, Thang tổng chỉ là vô nghĩa. Trung Tấn khá hiểu anh ta. Cô nói ngay từ đầu anh ta không thích cô, trái tim cứng rắn như thiết kia của anh ta phút chốc trùng xuống. Vì sao anh ta phải thích cô? Từ trước đến giờ, lòng của cô chưa hề đặt trên người anh ta. Những gì anh ta đã làm cho cô, thật sự, thật thật giả giả, đều không quan trọng. Nhưng cô lại chối bỏ tất cả. Nếu có một lần cô động lòng vì anh ta, thì có lẽ anh ta sẽ không đi xa như vậy. Anh ta từng nói, một ngày nào đó, cô sẽ vì sự lạnh lùng và lý trí của mình mà trả giá đắt. Cô từ bỏ anh ta, nghĩa vô phản cố. Tức là, làm việc thì không do dự, một đi không trở lại. Cô nghĩ rằng cô đã giữ mình trong sạch ư? Đầu tiên là bức ảnh chụp trước cửa tiệm lẩu, giờ lại thêm chuyện dùng chất cấm. Anh ta cười, cười hăng say. Trên gò má trái có chút ngứa, lúc chạm đến mới phát hiện là nước mắt đã mất từ lâu. Đêm mùa hạ trong trại giam, chen chúc với đám gái mại dâm đứng đường, mấy tên nghiện và kẻ trộm, cô sẽ ngủ không quá ngon. Anh ta ngồi trên xe, mở radio lên. Hà hà, là bài Không Sao Cả của Dương Khôn. Không sao cả, ai sẽ yêu ai? Không sao cả, ai khiến ai tiều tụy? Từng có hạnh phúc, chỉ là vẻ đẹp ngắn ngủi. Hạnh phúc qua rồi, sẽ phải lại chịu đau khổ. Đúng hay sai, đừng nói những điều tuyệt đối như vậy. Thị hay phi, đừng nói tôi không hối hận. Tan vỡ thì tan vỡ, có thứ gì là hoàn mỹ đâu. Dương Khôn là người dân tộc Mãn, tại sao có thể dùng giọng hát độc đáo, khàn khàn và tang thương kia hát ra tiếng lòng của anh ta chứ? Không sao cả, mấy năm nay, từ lâu với anh ta, cái gì cũng không sao cả. Anh ta nhắm mắt lại, nghe bài hát này từ đầu đến cuối. Ngoài cửa kính, bóng đêm trầm thấp nhưng ánh đèn neon lại óng ánh đến lóa mắt, giống như muốn nhuộm đen thành trắng, thật sự là một sự mỉa mai tương phản. Một đêm này, anh ta ngủ không quá ngon, nhưng cũng không mất ngủ. Buổi sáng thức dậy, sau khi rửa mặt, anh ta mở máy tính lên. Ồ, không có email. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, anh ta vội vàng tìm kiếm tin tức trong vùng. Loại chuyện trong quán bar, có người dùng thuốc lắc, hít ma túy, thua xa chuyện xấu của một minh tinh. Chỉ có hai câu đơn giản đề cập đến hành động của cảnh sát tối qua, người xem cực ít, bên dưới cũng chưa có ai bình luận. Thang Thần Phi rót một ly rượu lớn rồi uống hết một hơi. Không đúng, bọn họ sống chung với nhau, Trung Tẫn cả đêm không về, tại sao hắn không đi tìm cô ấy? Cảnh sát cũng nên báo tin cho người nhà của Trung Tẫn. Quá yên ắng đến quỷ dị, yên ắng đến ung dung. Đắn đo vài giây, anh ta gọi điện thoại cho Thang Chí Vi. Từ sau khi Thang Chí Vi quyết định từ chức thay anh ta, giữa bọn họ đã giống như diều đứt dây, không còn liên lạc gì nữa. Phó Yến nghe máy, giọng điệu không lên không xuống, khô cằn như đám cỏ hoang bị đóng băng vào mùa đông. Ba con ra ngoài tập thể dục buổi sáng rồi, đợi lát nữa hãy gọi lại. Có thời gian nhớ về ăn cơm, dì sẽ làm những món con thích. Thật sự là một người mẹ kế, hiền lành dịu dàng. Thang Thần Phi cười lạnh. Trước đây, nói cái gì vì anh ta mới không sinh con. Bịa chuyện thật là cảm động. Anh ta còn nhớ, nhớ rất rõ ràng, bà với Thang Chí Vi đi Hải Nam hưởng tuần trăng mật, anh ta cũng đi. Đêm đầu tiên nghe tiếng sóng lớn, làm thế nào anh ta cũng không ngủ được. Anh ta đứng dậy mở cửa sổ ra, thấy bà và Thang Chí Vi ôm nhau đứng ngoài ban công. Bà ta nói, Chí Vi, đừng tự trách mình nữa, anh làm như vậy là đúng, người như chị ấy chết đi là một loại hạnh phúc. Về sau anh có em, chị ấy đã cho em cơ hội để ở bên anh. Thang Chí Phi nói, Yến Yến, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết em chính là kết cục duy nhất của anh. Mấy ngày này, ủy khuất cho em rồi. Bà ta nói, nào có ủy khuất, em yêu anh, cho dù một năm hay mười năm, em cũng nguyện ý chờ. Biển nổi gió, như một con sói gầm thét rửa sạch bãi biển. Trong không khí phiêu đãng sự ngột ngạt và vị tanh trước khi cơn mưa to đến, bọn họ ôm nhau đi vào phòng. Anh ta đứng trước cửa sổ, nhìn mưa to tầm tã chút xuống. Đêm hôm đó, trái tim của anh ta nháy mắt già cỗi. Cảm ơn gì? Anh ta lễ phép chờ Phó Yến cúp máy trước rồi mới tắt máy. Xem ra, tin tức tối qua lan truyền thật sự là không đủ nhanh. Nếu là vậy, anh ta liền mỏi mắt mong chờ. Vì không có bất ngờ gì xuất hiện, anh ta quyết định đến công ty trước. Chắc là Giải Bân đã từ cục công an về. Thay quần áo xuống lầu, hiện tại anh ta không lái chiếc Land Rover mà đổi sang chiếc BMW màu champagne. Trong gara còn có chiếc xe Việt giã mẫu mới nhất của Mercedes-Benz, rất thích hợp tự lái đi xa. Từ khi tháo cái mũ cánh chuồn kia xuống, từ màn sau đến màn trước, anh ta không cần che giấu nữa. Về phần Thang Chí Vi nghĩ gì, anh ta cũng chẳng thèm quan tâm. Cô tiếp tân cung kính chào hỏi anh ta, cùng anh ta đến cửa thang máy, không che giấu ái mộ như mưa phùn thổi đến. Anh ta ho hai tiếng, chỉ vào quầy lễ tân, nhắc nhở vị trí của cô ở kia. Cô tiếp tân xấu hổ, quẫn bách cúi đầu xuống. anh ta cũng không nhẹ giọng an ủi như ngày thường. Giải Bân mở máy lạnh thật lớn, chân gác trên bàn làm việc, trong tay là một chai rượu. Hắn nói đến tinh thần hưng phấn, tiện thể ép cơn sốc xuống. Mẹ nó, không biết từ đâu nhảy ra một tên cảnh sát nhỏ, cũng không nghe ngóng tôi là ai, cái gì cũng xin xỏ. Thang Thần Phi ngồi xuống không nói lời nào. Giải Bân cười hai tiếng rụt chân về. Thang thiếu, anh muốn hỏi tình hình của cô ấy hả? Lúc tôi đi, cô ấy còn hôn mê. Lính mới mà, đâu thể ra ngoài ngay, mùi vị kia cũng không dễ chịu. Cô ấy đập đầu vào tường, quả là một người rất mạnh mẽ, máu chảy đầy mặt đầy cổ, dọa đám cảnh sát hoảng sợ. Không phải chỉ một viên thuốc lắc sao? Không nên có phản ứng mạnh như vậy. Giải Bân thần bí chớp mắt. Vậy thì nhàm chán lắm, tôi muốn để cô ấy nghiện, nên bảo hắn ta bỏ nặng thêm một chút. Hàng mới nhất, có thể uống với nước, cũng có thể hòa với cà phê và sữa, có tính che giấu mạnh. Người bình thường rất khó phân biệt. Trước đó tôi đã nói thế nào? Thằng Thần Phi thay đổi sắc mặt, đột nhiên đứng lên. Giải Bần khẽ giật mình, khúm núm đứng lên theo, con mắt không ngừng nháy. Dù sao cũng là bỏ thuốc, phải ra tay tàn nhẫn một chút chứ. Nếu không thì làm sao mà cô ta ngoan ngoãn được? Thằng Thần Phi không kiên trì hừ một tiếng. Một lần chắc là sẽ không nghiện. Anh không làm chuyện gì khác nữa chứ? Giải Bần nhếch môi cười. Không có. Thang thiếu, về sau anh có thể vô tư. Lòng Thang Thần Phi phút chốc trầm xuống. Nói, anh ta chỉ muốn lăng hãn, không muốn dồn chúng ta đến đường cùng. Nhân viên công vụ sử dụng thuốc lắc, căn cứ theo điều lệ vi phạm quản lý trị an, sẽ bị cắt chức, bị cải tạo lao động, nhưng không đến mức phải ngồi tù. Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Thang Thần Phi, Giải Bân thu lại nụ cười. Đã bỏ gói hàng vào trong túi sách của cô ấy. Trước mắt Thang Thần Phi tối sầm, cả người lặng lẽ chấn động, không có dấu hiệu của sự sống. Người đầu tiên biết được tin tức của Trung Tẫn là Hoa Bội. Trong cục công an có cộng tác viên của thông tin của tòa soạn. Lần này tập kích là để kiểm tra hoạt động của các câu lạc bộ đêm. Trước đó không có bất cứ tin tức nào lộ ra. Đến khi hành động kết thúc, Hoa Bội mới nhận được cuộc gọi của cộng tác viên. Lúc đó là 3 giờ sáng. Hoa Bội và nhiếp ảnh gia vội vàng chạy tới trại giam. Trung đội trưởng phụ trách hành động lần này giới thiệu tình huống xảy ra trước, sau đó đưa Hoa Bội vào chụp ảnh. Phòng giam ngột ngạt như một cái lồng sắt lớn, ánh sáng rất mờ, bên trong có mấy cô gái điếm bị bắt, áo mũ không gọn gàng, tóc tai rối bù, toàn thân không có chỗ nào chỉnh tề. Trên người đầy vết trầy xước và bầm tím. Bọn họ chen chúc nhau trong một góc tối, nét mặt đa số dại ra, ánh mắt mơ mơ màng màng. Nhưng vẫn có chút ý thức, mặt hướng vào trong, lưng đưa ra ngoài. Đó là... Nhờ ngọn đèn, Hoa Bội mơ hồ nhìn thấy một người nằm trên mặt đất, cuộn cả người lại, không ngừng run rẩy. Anh chàng cảnh sát đi cùng cô vừa gãi đầu vừa nói, đang lên cơn nghiện thôi. Hoa Bội và nhiếp ảnh gia liếc nhau, hai người đi tới gần một chút. Người trên mặt đất đau đớn mà trở mình. Qua cánh cửa sắt, một khuôn mặt loang lổ máu hiện ra. Hoa Bội kinh ngạc che miệng lại, sau đó kêu thất thanh. Tẫn! Trung Tân miễn cưỡng hé mắt ra, con người không thể tập trung, tất cả hình ảnh đều lắc lư, chỉ cảm thấy giọng nói này rất quen. Ai vậy? Cô vươn tay ra, cua quào trong không khí. Tẫn! Hoa Bội không thể tin vào hai mắt của mình, cô ngồi xổm xuống, nắm lấy tay của Trung Tân. Tay Trung Tân lạnh như một khối băng. Chuyện gì thế này, cô ấy là công tố viên của Viện Kiểm sát tỉnh, các người bắt sai người rồi. Hoa Bội hét to với anh chàng cảnh sát ở sau. Anh chàng cảnh sát thay đổi sắc mặt, vội vã chạy ra ngoài. Tấn, đừng sợ, đừng sợ. Trung Tấn rơi vào trong mơ hồ một lần nữa, cứ như đang rất đau đớn, cô rụt tay về, cuộn người lại. Phóng viên Hoa mời cô lại đây một chuyến. Vị cảnh sát ở bên ngoài hô vậy. Hoa Bội đi qua, trung đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc ngồi sau bàn làm việc, trên bàn đặt một chiếc túi sách. Cô biết người tên là Trung Tẫn kia sao? Trung đội trưởng hỏi vậy. Hoa Bội gật đầu. Chúng tôi vừa mới xác định thân phận của cô ấy. Hoa Bội vui vẻ. Nhanh mở cửa, tôi muốn đưa cô ấy về nhà. Trung đội trưởng suy nghĩ một lát rồi nói. Sợ là chúng tôi không thể để cô ấy trở về. Hoa Bội trừng to mắt. Cô ấy không chỉ dùng thuốc lắc mà còn mang theo ma túy. Nếu chỉ đơn thuần là uống thuốc lắc, tuy trái pháp luật nhưng không cấu thành tội phạm hình sự. Tuy nhiên, cất giữ nhiều chất gây nghiện thì lại cấu thành tội tàng trữ chất cấm trái phép. Hoa Bụi ngã ngồi trong ghế, cả người đều choáng váng. Đây nhất định là hiểu lầm, chúng tôi biết nhau rất lâu, ngày hôm qua là sinh nhật cô ấy, chúng tôi còn nhắn tin với nhau mà, không thể nào đâu. À, chắc là cô ấy đang chấp hành nhiệm vụ, đang điều tra, giống kiểu nằm vùng vậy đó. Hoa Bụi nhảy dựng lên. Theo như chúng tôi hỏi thăm, cô Trung đã không còn giữ chức công tố viên nữa, hiện giờ là một nhân viên tư liệu ở Viện Kiểm sát tỉnh. Hoa Bụi nhất thời trống rỗng. Khi Đằng Đông lộ ra vài tia sáng, Trung Tấn rốt cuộc cũng khôi phục một chút tỉnh táo. Trông cô tiều tụy và chán nản, sắc mặt tái nhợt, như thể linh hồn đã bay đi mất, chỉ để lại xác tàn này. Hoa Bụi nắm lấy tay cô, trái tim xoắn lại. Tấn, sao cậu lại ở chỗ đó? Hoa Bụi cẩn thận hỏi. Trung Tấn mấp máy môi, giọng khàn khàn. Đừng cho Lăng Hạn biết. Hoa Bụi giờ khóc giờ cười. Đến mức này, cậu còn để ý mấy chuyện đó sao? Nếu anh ta dám ghét bỏ cậu, tôi sẽ làm thịt anh ta. Xin cậu đấy. Nhìn nỗi tuyệt vọng trong mắt Trung Tấn, Hoa Bụi ngây ra. Hãy đi tìm đội trưởng Mục, bảo anh ấy điều tra camera tối qua của quán bar đường số 6. Ngoài ra, cậu hãy gọi điện thoại cho Thường Hạo, bảo anh ấy mau tới đây. Đầu Trung Tấn rất đau, giống như có vô số mũi kim đang đâm vào vậy. Hoa Bụi cảm thấy có thứ gì đó mơ hồ nhúc nhích về trước. Lúc đi đến cổ họng thì bất động, ngưng tụ thành một quả bóng nhỏ, gọi là sợ hãi. Cô không thèm chỉnh trang lại tóc tai, lập tức lái xe đi tìm Mục Nào. Ngồi trên xe, cô gọi điện cho Thường Hạo. Giọng điệu của Thường Hạo lúc bắt máy rất hung dữ, nhưng nghe cô thuật lại mọi việc, hơi thở của anh giống như đã biến mất. Luật sư Thường, Hoa Bụi nóng nảy. Chỉ trong giây lát, Thường Hạo đã khôi phục bình tĩnh. Hiện tại tôi đã đến sân bay, có lẽ là giữa trưa sẽ tới. Cô hãy dặn Trung Tấn, dù cảnh sát hỏi gì, cũng phải giữ im lặng. Hoa Bụi nói thẳng. Trên mặt Tấn toàn là máu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì thay đổi công tác, cảm thấy mất mát nên mới chạy đi uống thuốc lắc sao? Nhưng Thường Hạo đã cúp máy. Mục Đào gặp Hoa Bụi ở cửa tiểu khu, dáng vẻ nghiêm túc của anh ấy khiến Hoa Bụi không dám thở mạnh. Hai người đến quán bar ở đường số 6, cửa lớn đã bị niêm phong. Mục Đào tìm người mở cửa, nhưng chẳng thấy ai. Mẹ nó! Mục Đào phẫn nộ đá ngã một cái ghế. Thật khéo, camera cũng bị hỏng. Có một số thủ đoạn thật sự là lặp đi lặp lại nhiều lần. Anh ấy đã tra ra nhóm cảnh sát hành động tối qua, cũng xem qua đoạn băng ghi hình. Trung Tấn đang nhảy loạn quanh một đám người xa lạ. Đội trưởng Mục, Trung Tấn, cô ấy thật sự dùng thuốc lắc sao? Hoa Bụi bị dáng vẻ điên cuồng của Trung Tấn trong video dọa sợ. Cô tin không? Hoa Bụi lắc đầu. Mục Đào nghiêm nghị nheo mắt lại. Tôi cũng không tin. Nhưng mà tình hình hiện tại thật sự không khả quan. Di động của Hoa Bụi không ngừng vang lên, đều là tòa soạn báo gọi đến dục. Cô biết mình không thể chạy loạn bên ngoài nên định thần viết bản thảo, nhưng cô lại không làm được. Trong cơn hoảng hốt, Hoa Bụi chạy đến hẻm Ngô Đồng. Cô đã quên lời dặn của Trung Tấn. Cô cho rằng Lăng Hãn có quyền được biết Trung Tấn bị phu hãm. Hiện giờ cái cô ấy cần nhất là sự tin tưởng và ủng hộ của anh. Thời gian vẫn còn sớm, ánh mặt trời bị ngăn bên ngoài những tòa nhà cao tầng. Ngõ nhỏ vắng vẻ nhưng mát rượi, có hai cây cỏ ngoan cường mọc lên giữa khe hở. Bụi hoa lải ở góc tường nhà ai bận bịu nở ra từng đóa hoa, trên cánh hoa còn dính vài giọt sương sớm. Hoa Bụi đứng ngoài cổng, tay hơi nắm chặt, trái tim cũng khẽ co rút theo. Ngay sau đó, cô đã đánh vỡ sự yên tĩnh ở đây. Cửa sân không khóa, chỉ khép hờ. Hoa Bụi ngẩng đầu lên, có giọt nước từ bồn hoa lầu 2 nhỏ xuống. Chắc là Lăng Hãn đã tưới quá nhiều nước. Sân nhà được dọn rất sạch sẽ, một mảnh lá rụng cũng không thấy. Trong phòng khách không thấy người, nhưng cô lại nghe được tiếng động rất nhỏ phát ra từ phòng ngủ. Cô ho một tiếng. Lăng Hãn cầm một chiếc váy từ phòng ngủ đi ra. Hoa Bụi tới đây à? Cô ngồi đi, tôi giúp Trung Tấn ủi chiếc váy này đã. Ủi cái gì mà ủi? Hoa Bụi bị sự bình tĩnh của Lăng Hãn làm cho tức giận, âm lượng bỗng dựng cao lên. Hôm qua Trung Tấn cả đêm không về, anh không chút lo lắng nào sao? Lăng Hãn cúi đầu cười, nhìn cô bằng đôi mắt trong suốt. Thỉnh thoảng Trung Tấn không ở đây. Hoa Bụi gào lên. Anh vừa gọi điện thoại xác định cậu ấy ngủ ở nhà mình sao? tôi nói cho anh biết Trung Tân đã xảy ra chuyện. Cậu ấy... Mũi Hòa Bội đột nhiên cay cay, hốc mắt nóng lên, cô nghẹn ngào, chẳng thể vọng văn vấn thiết được. Lăng Hãn không hoảng loạn hay lo lắng giống như cô nghĩ, anh chỉ tay vào bên trong. Bàn ủi còn cắm điện, không thể chờ. Anh... cái tên khốn nạn này, suốt cuộc anh coi Trung Tấn là gì hả? Hòa Bội mắng. Lăng Hãn cười, xoay người đi vào, Hòa Bội đuổi theo. Trong phòng ngủ, tủ quần áo đang mở, quần áo mặc khi ra ngoài và quần áo mặc khi ở nhà của Trung Tấn được phân loại và treo thành hai hàng. Ngăn tủ ở giữa cũng được kéo ra, từng món đồ lót được sắp xếp gọn gàng. Trên bàn trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da cũng được đặt ngay ngắn có thứ tự. Gối vải lanh, chăn mỏng trang nhã tản ra mùi hương thơm ngát, thứ mùi được lưu lại khi phơi dưới ánh mặt trời. Bên dưới là đôi dép lê thêu hoa vàng nhạt. Trên tủ đầu giường là một cuốn sách đang mở ra. Cô hoảng sợ. Người đàn ông oai hùng và anh tuấn như vậy, dùng đôi tay to từng cầm súng để làm những chuyện này, nếu không phải vì yêu thì vì cái gì? Thấy cảnh này, nước mắt Hòa Bội không thể ngừng rơi. Các bạn vừa nghe phần 2 của bộ truyện Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân của tác giả Lâm Địch Nhi qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh truyện Cỏ Lông Trông. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc của Cỏ thì hãy ủng hộ Cỏ bằng cách nhấn nút like video và subscribe kênh truyện để mình cập nhật thêm những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.